Chương 553, lấy nói. Tiểu ngũ, ngươi sẽ không phải là không có biểu chứng minh thân phận, cho là ngươi là người xấu a? Có người trêu chọc nói. Hắn xuyên quân trang đâu, hẳn là sẽ không bị nhận sai. Đu nở dê đờ ơ y, tiểu ngũ phản bác, ta ngay từ đầu đã nói lên thân phận của mình rồi, còn nói có thể mang các nàng rời đi nơi này, đi tốt hơn căn cứ. Ai ngờ ta nói xong cu nở dê không ai để ý đến ta, ta vừa mới tới gần các nàng liền bắt đầu thét lên, còn có một cái nữ trực tiếp nhào qua tới bắt ta mặt. Tiếng kêu đưa tới những cái kia nam, ta liền tranh thủ thời gian trở về. Mấy cái kia nữ chính là điên rồ y sao đều như thế lại còn nguyện ý lưu ở chỗ nào? Tiểu ngũ trăm mối vẫn không có cách giải, liền trước kia bọn họ cứu trở về những cái kia nữ, trừ những cái kia đã bị giày vò đến chết lặng người. Đại bộ phận đều là ba không được rời đi, mà lại bởi vì những cái kia tao ngộ tâm lý sẽ phát sinh không ít biến hóa, chưa từng gặp qua dạng này a kia là người không có gặp được. Tiên băng nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói qua hội chứng sở tộc khổng không người bị hại đối với gia hại người có ấn tượng tốt, ỷ lại tâm, thậm chí sẽ đem người giải cứu trở thành địch nhân, mấy cái kia nữ hẳn là chính là như vậy. Tiên băng liền từng tại hợp nhất một hạng trung tư nhân căn cứ thời điểm liền gặp dạng này. Rõ ràng bị cầm tù bị ngược đãi, lại chết sống không nguyện ý rời đi, đem bọn họ xem là địch nhân, thậm chí dùng tính mạng của mình uy hiếp bọn họ, yêu cầu bọn họ không thể thương tổn người nam kia, hơn nữa còn không phải một cái, là ba cái há, tựa như là có nghe nói qua, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu ngũ gãi đầu một cái hỏi, còn có thể làm sao không có tiếp nhận trị liệu, người như vậy mang lên đường chỉ có thể là tai họa, đừng đã quên chúng ta nhiệm vụ lần này. Cái này mới là trọng yếu nhất, lại tốn không ít thời gian đem tình huống xung quanh khảo sát một lần về sau. Màn đêm bắt đầu giáng lâm, toàn bộ mặt đất dần dần bị bao phủ tại bóng tối vô tận bên trong, cây cối bịt kín hắc xa, lờ mờ làm người thấy không rõ lắm. Sinh vật tan đêm bắt đầu ra kiếm ăn, trong rừng ngẫu nhiên có phong thổi qua, phát ra một trận âu nghẹn ngào nuốt thanh âm, giống như có người đang khóc, lại hình như có người đang cười. Trong bóng tối, có vài bóng người quỷ quỷ túy túy ra hiện tại trong rừng, bọn họ thân người cong lại, điểm lấy chân đi lên phía trước, không có phát ra một tia thanh âm. Không bao lâu về sau, bọn họ ngừng lại, một người trong đó người từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, mở ra bao vải về sau, bên trong chứa một chút bột phấn. Hắn đối với một người khác nhẹ gật đầu, đối phương đưa tay phải ra, một trận thanh phong giơ lên, đem trong bao vải bột phấn thổi lên hướng về phía trước. Một ngồi xổm trên tàng cây cảnh giác nhìn qua hoàn cảnh chung quanh chiến sĩ hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, còn không nghĩ rõ ràng mình làm sao đột nhiên nhảy mũi, cũng cảm giác được đầu một trận mê man. Hắn đã nhận ra không thích hợp, đưa tay muốn cầm lấy treo ở bên hông máy truyền tin, nhưng căn bản không thể rất tô tờ khống chế thân thể của mình. Rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, từ trên cây cắm ngã xuống. Thanh phong tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước thổi. 15 tên phân tán tại các nơi chiến sĩ liên tiếp ngã xuống đất. Ha ha, bọn họ quả nhiên bị lừa rồi. Mấy người đi đến trước hết nhất ngã xuống đất binh sĩ trước, một người xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn nói. Không sai, quá ngu, còn thật lấy vì chúng ta sẽ đưa có vấn đề nước cho bọn họ à, quả nhiên lão đại mưu kế chính là tốt. Đến chính là nhỏ căn cứ mấy người, trước đó bọn họ để nữ nhân kia tới đưa nước mục tiêu cũng không ở chỗ muốn để bọn họ uống nước. Chẳng qua là vì để cho bọn họ nghe được hương hoa thôi, thậm chí vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, dùng cái khác hương vị che giấu cái kia cố cực kỳ nhạt hương hoa. Hương hoa là không có vấn đề, nhưng là nếu như ngửi về sau lại phối hợp loại này bột phấn, một con voi lớn đều có thể rất nhanh ngủ. Bất quá cái này mặc dù dược hiệu lớn, có thể khiến người ta rất nhanh lâm vào hôn mê, nhưng là tiếp tục thời gian cũng không dài. Bọn họ nhất định phải trong đoạn thời gian này giải quyết hết những người này. Mấy người các ngươi qua bên kia, nắm chặt tốc độ, cái kia thật sự giết sợ cái gì cũng không phải, chưa từng giết không giết, chờ lấy bọn họ tỉnh lại chơi chết. Mình dẫn đầu liếc một cái người hỏi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đừng nương tay, xuyên thẳng trái tim hoặc là cắt cổ, bọn họ đều là dị năng giả, tỉnh lại thời gian có thể sẽ tương đối nhanh, dành thời gian ân mặt khác bốn người hướng khác vừa đi. Mà lưu lại người xuất ra một thanh tiểu đao, dơ lên cao cao sau hung hăng hướng phía chiến sĩ ngực cắm tới, mắt thấy mũi đao liền muốn đâm vào chiến sĩ lồng ngực, nam tử đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau ôn dao ngồi ở đại. Hoàng trên lưng chậm rãi từ trên không hạ xuống, nàng vượt qua nam tử đi đến tên lính kia trước nhìn một chút, phát hiện binh sĩ trừ cái chán bởi vì rớt xuống cây mà bị mẻ phá bên ngoài cũng không có vết thương của hắn. Ôn Dao sờ lên trên cổ tay nho nhỏ trượt rơi xuống đất, hóa thành một đạo ngân quang hướng phía trước đuổi theo. Bất qua mấy giây sau, phía trước liền truyền đến kia lên này nằm tiếng thét chói tai, còn có vật nặng va chạm thanh âm. Ôn Dao giật giật trên bờ vai Mạn Mạn, để nó biến lớn hơn một chút, nâng nằm dưới đất hai người vượt mức quy định đi đến. Nho nhỏ đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, trước mặt nó là hai cái ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy người, bởi vì quá mức sợ hai thậm chí không phát ra thanh âm nào, có một người quần đều ướt. Cách đó không xa còn nằm hai người, bởi vì bị nho nhỏ đánh phi nhi đụng phải cây, trực tiếp bị đụng hôn mê. Ôn Dao nhìn lướt qua hai người, không để ý đến bọn họ, mà là để Mạn Mạn đem địa phương khác chiến sĩ toàn kéo đi qua. Sau đó để Mạn Mạn khống chế dây leo thực vật đem 15 tên chiến sĩ buộc lại với nhau. Dù cho làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn bị kéo đi nửa ngày, những chiến sĩ đó đều không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng. Có thể thấy được cái này hỗn hợp hình thuốc mê có bao nhiêu lợi hại, dị năng giả chiếu choáng không lầm. Ngay sau đó Ôn Dao lại để cho Mạn Mạn đem khác một nhóm người đồng dạng trói lại, bởi vì nho nhỏ cùng đại hoàng đều tại cái kia nhìn chằm chằm. Duy nhất thanh tỉnh hai người nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Hết thể làm xong, Ôn Dao bắt đầu đốt lửa, vừa mới giấy lên một điểm tiểu hỏa miêu, Tiền Bằng mê mơ hồ dán mở mắt ra. Hắn cảm giác đầu có chút choáng choáng nặng nề, trước đó rõ ràng khỏe mạnh, tinh thần vô cùng, liền trong nháy mắt đó, đột nhiên đầu liền bắt đầu choáng váng, tay chân cu nở dê không nghe sai khiến, cuối cùng hai mắt tối đen, cả người liền ngất đi. Hắn biết đây là bọn họ lấy nói, nhưng là hoàn toàn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lung lay đầu, hắn phát hiện hai tay chắp sau lưng bị trói ở, hắn thoáng khẽ động, cái kia dây thừng tựa hồ có sinh mệnh, siết càng chặt hơn. Mà lại cảm giác được bên người còn có người, hắn hoài nghi là chiến hữu của hắn. Đến tột cùng là ai? Tiền Bằng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được phía trước yếu ớt ánh lửa hạ bóng lưng gầy nhỏ, mà ánh lửa chiếu rọi ra còn có hai cái thân ảnh, một cái thật dài như rắn khổng lồ. Một cái nằm ở đó giống như là cự thú. Cái này thân ảnh quen thuộc để Tiền Bằng kéo ra khỏe miệng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hô, Giao tiểu thư cổn vợ ở, lạc mại chèn.